Tướng Giả, quyển 2 chương 28, trên xe ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết Sơn là thư si, lại biết tên hoa si. Chương 28, trên xe ngựa. 1. Nghe thấy câu này, thiếu nữ phù sư cúi đầu, nhìn quần áo màu trắng trên đầu gối mình, tựa như chỗ đường viền hoa đó phi thường đẹp, nhưng trên thực tế quần trắng thuần khiết, bên trên cái gì cũng không có. Xe ngựa vẫn đang tiến lên, gió trên đồng hoang nhấc lên rèm xe, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào. Nắng sớm chiếu vào trong thùng xe trên trang sức đơn giản đen trắng hai sắc, dừng ở trên mái tóc màu đen cùng khuôn mặt trắng nõn của nàng, phân ra vài luồng ánh sáng, thanh âm bình tĩnh mà khẳng định từ trong môi nàng chậm rãi nói ra. Ta nghĩ, ta đã có người đế thích rồi. Ánh mặt trời sáng sớm tương tự cũng rơi ở trên người Ninh Khuyết. Hắn không ngờ phương thức nói chuyện theo thói quen của mình sẽ làm đối phương sinh ra hiểu lầm, có chút xấu hổ cười cười, tươi cười ở trong nắng sớm tỏ ra vô cùng ôn hòa. Ta thích rất nhiều người, thích là từ câu ta biểu đạt thiện ý thường dùng, hy vọng sẽ không làm ngươi cảm thấy quá mức đường đột. Đất đai hoang nguyên bị gió lạnh thổi cứng, bánh xe đi ở trên thỉnh thoảng bị chấn động lên, xe ngựa không lớn, hai người ngồi đối mặt khoảng cách không thể quá xa theo thùng xe phập phồng, đầu gối sắp chạm vào nhau. Ninh Khuyết xê dịch về phía sau, tựa vào trên gối bông cạnh cửa sổ, thân thể đau nhức rốt cuộc tìm được điểm chống đỡ, không khỏi phát ra một tiếng thở dài thoải mái, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia của thiếu nữ, nói. Thế giới này là loại bộ dáng này, không cần vì những chuyện ghê tởm kia mất hứng. Hôm qua hắn trang điểm thay mặc sơn sơn, đem mái tóc như thác nước màu đen đó của nàng chải buộc lại ở phía sau, sáng nay tinh lại, mặc sơn sơn vẫn duy trì kiểu tóc của Ninh Khuyết quả thật không tệ, vì thế khi nàng theo thói quen đi vuốt sợi tóc trên trán, ngón tay nhỏ bé liền rơi vào khoảng không. Nàng rất nghiêm túc thỉnh giáo nói, vui mừng ghét cay ghét đắng đều là cảm xúc sao có thể nén được. Ninh Khuyết dựa vào bên cửa sổ trong góc rèm kích thích hơi nheo lại, không phải nói cần đè nén loại cảm xúc này ảnh hưởng đến bản là dùng sai lầm của người lời. Mắt bị nắng sớm chiếu vào khi trầm mặc một lát nói. Ta này, mà là nói không nên bị loại giận loại chuyện này, chính phạt bản thân, rất không có ép chu đẹp như mực của Mạc Sơn Sơn chậm rãi nhíu lại, chấp nhất truy hỏi. Nhưng tức giận đó là tức giận. Ninh Khuyết nhìn lông mày của nàng, bỗng nhiên sinh ra xúc động lấy ngón tay đi sờ sờ, bắt tay thu về trong tay áo, nói. Đã tức giận đương nhiên cần dùng tốc độ nhanh nhất đem khí phát tiết ra ngoài, cho nên ta ủng hộ ngươi đi Vương Đình, chẳng qua ngươi có hiểu rõ hay không, một khi ở Vương Đình gặp đội thần điện kỵ binh nọ hoặc là những quý nhân kia, nên làm như thế nào? Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay đổi lắc lắc đầu, nàng chỉ là trong trực giác cho rằng mình nên đi Vương Đình, đi tìm đến đội thần điện kỵ binh kia cùng những người nọ trên đồng cỏ thay đồng môn cùng những yến dân chết đi kia đòi lẽ phải. Tựa như đoán nàng được trong lòng nghĩ như thế nào, Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc nói. Lẽ phải loại chuyện này xưa nay đều chưa từng tồn tại, cho dù thực lực thân phận của ngươi đủ cường đại, có đôi khi cũng không chắc có thể đòi lại được, cho nên chút giận loại chuyện này không liên quan với lẽ phải, chỉ có liên quan với công bằng. Cái gì là công bằng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đánh chúng ta, người khác mắng chúng ta cũng đánh bọn hắn, người khác muốn giết chúng ta giết hắn trước. Chúng ta liền đánh bọn hắn, Mạc Sơn Sơn mở to mắt nhìn hắn, tựa như không ngờ rất nhiều chuyện từ trong miệng hắn thảo luận ra, liền trở nên đơn giản mà làm Ngạo Thiến Ly năm môn group tướng dạ tác giả, miêu nị càn như thế, nhíu mày hỏi. Các ngươi, người đường, đều là nhìn sự việc như vậy. Không khác lắm, Ninh Khuyết cười nói, từ sinh ra bắt đầu chúng ta đã tiếp nhận giáo dục như vậy. Mạc Sơn Sơn đưa tay nhấc lên vải mành trên cửa sổ xe bên cạnh, nhìn dã cảnh hoang nguyên thê lương dần dần lui về phía sau, nhìn xa xa trên không mấy kia trên đồng cỏ hôm qua, sau khi trầm mặc một lát nói. Nếu đến Vương Đình, ta không có cách nào giết chết những người đó thì làm con chim cô đơn kia, nghĩ người trong cô xe ngựa sao? Thần điện kỵ binh cùng quý nhân bọn họ bảo hộ tự nhiên không thể tùy tiện bị giết chết, cho dù nàng là thư si thiên hạ đều biết. Ninh Khuyết thấy nàng vẻ mặt ngơ ngẩn, mơ hồ đoán được thân phận những người đó trên đồng cỏ chỉ sợ cực cao. Ngày hôm qua những người ở trên đồng cỏ kia là ai? Mạc Sơn Sơn quay đầu, nhìn hắn thấp giọng nói. Đệ tử Thiên Dụ Viện cùng tăng nhân chùa Bạch Tháp, nếu ngươi muốn hỏi người trong xe ngựa kia, nàng là công chúa Nguyệt Luân Quốc cũng là con cưng của Thiên Dụ Viện. Lông mày cau lại của Ninh Khuyết dần dần giãn ra, vẻ mặt biến hóa cũng không đại biểu tâm tình hắn thả lỏng, ngược lại tỏ vẻ hắn có chút giật mình, nói. Hoa si lục thần già, trong truyền thuyết diệu nhân đến hoang nguyên làm cái gì? Vẻ mặt vốn có chút này chợt trở nên sinh động hắn lên, nhất là ánh mắt tàn mạn lạnh nhạt trong đôi mắt vậy mà nháy nự chất phác bởi vì cái tươi cười khó có được mắt trở nên đáng yêu thêm phần. Ninh Khuyết cười cười, thầm nghĩ nếu là vị hoa si kia, bản thân những người này đi vương đình muốn cầu lẽ phải, thực sự có chút si tâm vọng tưởng. Sau khi tươi cười dần thu lại, hắn nhìn Mạc Sơn Sơn nói. Không thế giết người, lại muốn chút giận, ta có lẽ có thể ra chút chú ý cho ngươi, hoa si lục thần già cô ta thích nhất cái gì hoặc là nói coi trọng cái gì. Nàng gọi là hoa si thích nhất tiếc nhất tất nhiên là hoa. Mạc Sơn Sơn giống như nhìn kẻ ngốc đờ đẫn nhìn mặt Ninh Khuyết nói. Trừ cái đó ra, người đời đều biết nàng lưu luyến si mê Long Khánh Hoàng tử, trên thực tế nàng là một người rất thanh cao. Ninh Khuyết sau khi suy nghĩ một lát nói. Chút giận không gì ngoài đó là ức hiếp người ta, nếu lần này đi vương đình muốn chút giận như vậy liền trực tiếp từ hoa cùng thanh cao hai chuyện này nhúng tay là xong. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc tìm cách thay Mạc Sơn Sơn, một khi ở vương đình gặp lục thần già, nên áp dụng phương thức như thế nào, mới có thể bớt ý oán giận của các đệ tử Mạc Trì Uyển nhất hơn nữa như thế nào có thể không gây ra chấn động quá lớn. Nghe những chú ý tựa như trò đùa, nhưng cẩn thận cân nhắc lại thực có chút âm hiếm này, lông mày Mạc Sơn Sơn hơi nhíu lại. Nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của Ninh Khuyết dưới nắng sớm, nhìn lúm đồng tiền tươi mát kia của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn tươi cười là đáng giận như vậy, lại là như vậy đáng yêu. Ức hiếp người là việc Ninh Khuyết thích làm nhất, lấy nhỏ yếu ức hiếp cường đại càng là chuyện so với yêu càng thích hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thầm nghĩ mình đã ức hiếp Long Khánh Hoàng tử một lần trước, không biết vị hoa si kia sau khi biết sẽ đối với mình là cái nhìn như thế nào, đang muốn hưng phấn, trong ánh mắt bỗng nhiên phát hiện Mạc Sơn Sơn đang cực chuyên chú nhìn mình, mới phát hiện mình có chút đắc ý vênh váo, không khỏi xấu hổ cười cười. Chương 28, trên xe ngựa, 2, Ninh Khuyết hỏi, ngươi rất quen thuộc với hoa si sao? Mạc Sơn Sơn lúc này đang mài mực trải giấy, vì giữ khoảng cách với Ninh Khuyết, eo mông đặt ở trên bắp chân tận khả năng rời về cửa sổ bên kia trả lời. Mấy năm trước nàng từng đi Mạc Kiền Sơn, ta cùng với nàng từng ở chung mấy chục ngày. Ninh Khuyết dựa vào sàn thùng xe, ngẩng đầu nhìn trang sức trắng trong thuần khiết bên trong xe, hơi nhướng mày hỏi. Hoa si là người như thế nào? Bộ dạng rất đẹp, thật giống như trong truyền thuyết yêu hoa như si như vậy. Tay phải Mạc Sơn Sơn cầm cán bút hơi bị kiềm hãm, quay đầu nhìn hắn một cái, nói. Ngươi rất cảm thấy hứng thú đối với nàng. Ninh Khuyết cười nói, ta quả thật rất Khánh Hoàng tử bộ dáng thế nào, bởi vì ta luôn rất kỳ quái, chẳng lẽ thế giới này con nữ nhân đối mặt khuôn mặt hoàn mỹ kia của Long Khánh Hoàng tử sẽ không cảm thấy tự ti. Chấm, mỏ vị hôn thê của Long Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng đem bút đặt tới trên giá, lấy tay chống sàn xoay người lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi từng gặp Long Khánh Hoàng tử, cho dù chưa từng gặp cũng từng nghe nói, ai cũng biết nói vị hoàng tử điện hạ kia là nam tử xinh đẹp nhất trên đời. Nói xong câu đó, Ninh Khuyết phát hiện thiếu nữ phù sư vẫn nhìn chằm chằm mình, biết nàng không tin cách nói này, đành phải như đầu hàng giơ hai tay cười nói. Được rồi, ta hắn. Nhận quả thật từng gặp Mạc Sơn Sơn lăng lặng nhìn mắt tĩnh như hồ thu không chốc, môi khẽ nhúc nhích cũng ra miệng tỏ ra có chút kích động. Không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh on sóng bỗng nhiên trở nên sáng ngời một muốn hỏi cái gì, lại cuối cùng chưa hỏi, có lẽ là vì che giấu lúc một cái chớp mắt kích cúi đầu, lông mi khẽ chớp hai tay đặt ở trên xuống, nói tới một chuyện khác. Người đám mã tặc kia không phải Lương Thảo, mà hẳn là ta, nhưng trên thực tế mục tiêu của bọn chúng hắn là ngươi. Một lần nữa ngồi phân tích mục tiêu của nàng ngẩng đầu lên, nhìn hoang nguyên ngoài cửa. Hình ảnh phía sau bước chuẩn bị mà đến chính, hoặc như là nhìn cảnh trí Ninh Khuyết nghiêm túc nói, ta thấy rất rõ ràng, bọn chúng có giết ngươi. Câu nói kia chưa hỏi ra miệng trước sau vân là chưa hỏi ra miệng, Ninh Khuyết biết nàng đối với thân phận của mình sớm nổi lên nghi ngờ rồi, nhưng chưa trực tiếp đặt câu hỏi, điều này làm hắn có chút cảm kích, chỉ là lúc này hắn còn đang do dự khi nào nói cho các thiếu nữ Đại Hà Quốc thân phận chân thật của mình, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhắc tới bức tường lửa kia trong chiến đấu hôm qua, hắn nhớ tới nửa đạo thần phù ở trên tường lửa đánh ra cái lỗ khủng bố, nói. Lúc ấy ta cho rằng đó là một đạo phần thiên hỏa phù cuối cùng ngươi có thể thi triển ra, sau đó niệm lực khô kiệt dù là phù đạo đơn giản nhất cũng đã không thi triển được, không ngờ ngươi lại còn ẩn giấu một chiêu như vậy. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nghiêng thân thế về phía trước cực nghiêm túc hành một lễ thấp giọng nói. Cái này còn phải cảm tạ sư huynh ngươi hôm trước chỉ giáo chiến đấu như thế, Sơn Sơn ở đây cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết giật mình, nhớ tới nghiêm khắc răn dạy nàng, nói nàng lòng dạ đàn bà, nói nàng hoàn toàn không hiểu chiến đấu, không biết đem lực lượng cường đại nhất giữ đến thời khắc mấu chốt nhất. Khi đó, hắn cũng chưa hoàn toàn đoán được thân phận của nàng, lúc này như thế nào, không khỏi cảm xúc có chút nhộn nhạo. Hôm trước mình từng cực kỳ an, nghĩ đến mình lại là dạy thư si chiến đấu web ngạo thiên mần group tướng dạ tác giả, miêu nị. vô luận như thế nào, đều dựa vào nửa đạo thần phù đó của ngươi, chúng ta mới có thể sống sót. Lúc ấy hắn thế cục nguy cấp, đối với đạo thần phù kinh thiên động địa đó cũng không có cảm nhận quá rõ ràng, nhưng đêm hỏi một phen, càng thêm cảm thấy vị thiếu nữ phù sư đổi diện này rất giỏi. Qua cẩn thận tự tu hành ngũ cảnh, vượt cấp khiêu chiến không tính chuyện gì khủng khiếp, chính như Trần Bì Bì nói, lấy tư chất tu hành của hắn, cho dù tiến vào cảnh giới chi mệnh cũng là chi mệnh yếu nhất trong lịch sử, nếu không có thủ đoạn khác, bất cứ cường giả cảnh giới động huyền nào cũng có thể thử vượt cấp khiêu chiến thậm chí giết chết hắn. Nhưng cảnh giới là cảnh giới, Mạc Sơn Sơn rõ ràng còn dừng lại ở trong động huyền cảnh, lúc ấy lại có thể vượt cấp thi triển ra bất định phù chỉ có thần phù sư mới có thể thi triển, cái sự thật này làm cho Ninh Khuyết rất kinh ngạc, hơn nữa cực kỳ khó hiểu. Nhan Sát đại sư kết luận hắn là thiên tài phù đạo khó tìm trên đời, nhưng nhìn thiểu nữ áo trắng gập chân ngồi im lặng trước người, nhìn gò má xinh đẹp không giận không vui đó của nàng, Ninh Khuyết khó có được sinh ra tâm thái không tự tin. Sư phụ, ngươi là bởi vì đã sớm biết truyền nhân phù đạo thiên tài nhất trên đời bị thư thánh cướp đi, mới sẽ lui mà cầu lựa chọn tiếp theo ta phải không, chỉ là như vậy, đồ đệ ta thật Mạc Sơn Sơn đương nhiên Ninh Khuyết lúc này, càng phù đại gia rất được tôn kính túc thỉnh giáo nói. Trung sư được hoạt động tâm lý của hắn đang oán thầm một vị thần với hối hận khép tay cúi đầu, nghiêm Ninh Khuyết tinh chu đúng nói. Ta nói rồi, ngươi có Mạc Sơn Sơn giật mình, cảm thấy cái xưng hô này có chút không được tự nhiên, sau khi chấn chờ một lát hơi chua xót nói. Thập Tam, sư huynh ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một số chuyện. An Đần thấy nàng nghiêm túc ngưng trọng, Ninh Khuyết không biết chuyện gì thu liễm tâm thần chắp tay hoàn lễ, nói. Mời nói, Mạc Sơn Sơn nói, ta từ nhỏ vào núi theo gia sư tu hành phù đạo, vật đổi sao rời hơn 10 năm, tiếp xúc đó là thư phù hai vật, ta muốn xin sư huynh dạy ta cùng ta chiến đấu như thế nào, thắng lợi như thế nào. Ninh Khuyết thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc trong lòng rõ ràng hẳn là hôm qua chiến đấu, làm cho cái nhìn của vị thiếu nữ phù sư ít trải việc đời, lại sớm danh chấn thiên hạ này đối với thế giới này đã bị kích thích nào đó, mới có cái thỉnh cầu này. Luận cảnh giới tu hành, hắn tự biết tầm thường mà thôi, vô luận là cùng sư huynh sư tỷ trong hậu sơn, hay là cùng Long Khánh Hoàng tử thiếu nữ phù sư đối diện so sánh, đều hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng nếu nói đến trên lưỡi đao phong, cả đời đó là không ngừng chiến đấu, vô cùng tự tin. Yến đấu, hắn từ nhỏ đã ở giữa sống chết dãy dụa ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu là một chuyện rất đơn giản, chính là như thế nào ở dưới điều kiện tiên quyết bảo hộ bản thân làm cho đối phương đánh mất năng lực thương tổn mình, cho nên chúng ta đầu tiên cần rõ ràng bản thân có được thực lực như thế nào, cùng với kẻ địch có được thực lực như thế nào. Ninh Khuyết chỉ vào nóc xe ngựa trên đầu hai người, nói. Chúng ta đầu tiên phải biết nóc đến sàn xe cao bao nhiêu, sau đó biết mình cao bao nhiêu, mới biết được sau khi đứng lên có thể đụng đau đầu hay không, đương nhiên cũng có thế là đem xe húc thủng nóc, nhưng ta nghĩ hắn là không có bao nhiêu người nguyện ý dùng đầu của mình đi cân nhắc trình độ cứng rắn của nóc xe. Lời nói rất đơn giản, so sánh rất dễ hiểu, lại có thể so sánh công tác chuẩn bị trước chiến đấu miêu tả cực kỳ rõ ràng. An trên xe ngựa từ Hoang Nghiêm bố về, mình cũng từng giống như nàng, chương 28, trên xe ngựa. 3. Lúc Mạc Sơn Sơn tự hỏi, ánh mắt càng thêm tàn mạn hờ hững, hoàn toàn không biết nàng đang nhìn nơi nào. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, như thế nào mới có thể phán đoán ra đối phương đã đánh mất năng lực thương tổn mình. Ninh Khuyết thích nhất trả lời loại vấn đề nhìn như ngu dại, thực ra phi thường quan trọng này, hắn dựa vào gối bông bên cửa sổ xe, nhấc tay ở không trung vung lên, trả lời. Gãy tay gãy chân, đây là thủ đoạn làm bị thương nặng thường dùng nhất, nhưng nếu cần xác định làm đối phương đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, nhớ kỹ một câu, chỉ có người chết mới an toàn. Nghe những lời này, ánh mắt Mạc Sơn Sơn tỏ ra có chút ngơ ngẩn, tựa như không phải quá lý giải, vì sao một khi nói đến chiến đấu, Ninh Khuyết luôn rất trực tiếp đem tử vong rời đến hàng đầu tiên, trong giáo dục nàng từ nhỏ ở chỗ Mạc Trì sư phụ tiếp nhận, so đầu giữa người tu hành, thắng bại cũng không hẳn đều phải phân ra sinh tử. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt nàng, mới biết được vị thiếu nữ thư si này quả thật là một đóa hoa sen trăng nõn sinh ra trong ao mực ở trước khi tới Hoang Nguyên, vậy mà hoàn toàn không biết bệnh tật khổ sở trên đời, không khỏi nói lời thấm thía. Nếu ở Mạc Trì thanh tu, đương nhiên không cần tự hỏi mấy vấn đề này, giống như ta, nếu ta lúc này tránh ở trong thư viện đọc sách mỗi ngày chỉ cần chơi cờ rèn sắt nghe ca một chút cuộc sống không biết hạnh phúc bao nhiêu, nhưng thiên địa ở ngoài lầu nhỏ, nhiều thêm môi gió sương mưa tuyết như kiểm, ngươi đã đặt chân trong đó, liền phải biết hai chữ hiểm ác viết như thế nào. Mạc Sơn Sơn nghe hắn nói chân thành dụng tâm, gật đầu tỏ vẻ nhận dạy bảo, đồng thời cảm kích nhìn hắn một cái, chỉ tiếc ánh mắt nàng vẫn tàn mạn như vậy, dù là cảm kích cũng ràng cảm nhận được. Thể làm Ninh Khuyết rõ, thập tam sư huynh, nếu đối thủ thực lực cảnh giới vượt xa ngươi, đánh bại đối thủ như thế nào? Sơn chủ, Vip Vanda, thập tam sư huynh, ngươi có thể gọi, cái này nếu để tục nhân trên đời biết ta quá không cung kính. Vậy xin xưng hộ ta là Sơn Mới Át, Sơn Sơn sư muội, nếu ai có thể trả lời vấn cường đại nhất trên có biện pháp đánh bại. Hỏi vấn đề này, cơ bản khó giải, này hoàn mỹ, như vậy hắn chính là người bởi vì người cường đại hơn hắn. Hắn cũng vừa mặc Sơn Sơn nhíu mày, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, nghiêm túc hỏi. Sư huynh, những lời này của ngươi là châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn nàng, từ ven hồ xanh lam như eo biển, hắn đã phát hiện một cái sự thật làm mình cảm thấy có chút không thích ứng, trên đời trừ Tang Tang, rốt cuộc xuất hiện một người có thể đánh bại mình vô số lần. Sư muội, ngươi có thể cho rằng đây là châm chọc, chẳng qua xin không nên nghĩ nhiều, ta trong lời nói quen châm chọc thường thường chi là vì làm xa ầu sắc ấn tượng của người nghe, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Mạc Sơn Sơn gật gật đầu tiếp tục hỏi, vậy như thế nào mới có thể đánh bại kẻ địch cường đại hơn xa mình? Ninh Khuyết nghiêm túc trả lời, gặp phải kẻ địch cường đại hơn xa mình, ta kiên trì cho rằng chúng ta chỉ một cái lựa chọn. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Sơn Sơn hơi ngẩng lên, mang theo chờ mong hỏi. Lựa chọn gì? Ninh Khuyết nói, chạy, không nên không nói gì, chạy trốn cũng là một loại chiến đấu, bởi web Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị vì đối mặt đối thủ mạnh hơn xa mình, ngươi cho dù muốn chạy trốn, cũng không chắc có thể chạy thoát thành công, nếu ngươi nguyện ý ta có thể từ đào vong bắt đầu dạy ngươi. Sư huynh, không nói thắng lo bại trước quả thật là một loại phẩm đức rất ưu tú, nhưng ta vẫn là muốn học tập thắng lợi trước. Mạc Sơn Sơn ngồi ở trên đài nhỏ cạnh cửa sổ chuẩn bị nghiêm túc ghi lại. Bản tay cầm ngọn bút, Ninh Khuyết nhìn màn hình ảnh này, không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo, lại khó có thể tự kiềm chế nhớ tới mùa xuân năm trước, ở về túc ghi nhớ mỗi một lời mỗi một câu của chờ cầm bút trên giấy ngọn lữ lão tiên sinh ra rất nhiều cảm khái phức tạp sau khi thoáng ổn định tâm thần nghiêm túc nói. Ý tưởng của ngươi cũng đúng, lớp trẻ trên đời, người có thể ở trên cảnh giới tu hành vượt qua ngươi cũng không nhiều. Ta tin tưởng dưới đại bộ phận tình huống, đối thủ ngươi gặp phải tựa như mã tặc ngày hôm qua yêu hơn xa ngươi. Hắn nghiêm túc nói, đối mặt đối thủ yếu hơn mình, không thể có lòng đồng tình thương hại, không thể có đem đối phương coi là kẻ yếu, mà là cường đại nhất đến đối đãi. Tự cao tự đại, không thể đối phương coi là kẻ địch. Nhưng ngươi phải nhớ phương, ở trên chiến thuật nền có như mãnh hổ vô thỏ, vừa chiến ý không thể coi rẻ đối lựa chọn. Lấy mạnh địch yếu nên ra toàn lực, một con mãnh hổ toàn đem toàn bộ lực lượng đều vận tới đôi bàn tay, sau đó đánh chết con thỏ yếu, mà là chuyên chú tâm thần, không cho con thỏ yếu bất cứ cơ hội nào chạy thoát. Vồ một lần mà giết thỏ, miễn đi truy đuổi dây dưa, ngược lại có thể tiết kiệm sức. Hổ thế nếu hiện, dù là mấy trăm con thỏ cũng không ám dị động. Mạc Sơn Sơn ghi nhớ. Nếu hai hồ gặp nhau lại như thế nào? Lời này, ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi, Ninh Khuyết nói. Giá bộ bị thương đau khổ cầu xin thương xót nói ta đã lắng lặng yêu ngươi một vạn năm, nghĩ hết mọi cách làm yếu tâm trí hắn, đánh mẹ hắn giết hắn cả nhà tát con hắn, nghĩ hết mọi cách chọc giận đối phương loạn tâm thần, nếu ngươi đi giày liền đi bụi gai, nếu ngươi quần áo dày thì chọn nơi lạnh khủng khiếp, nghĩ hết mọi cách xây dựng bối cảnh thích hợp ngươi chiến đấu, đối phương lực lớn hơn ngươi vậy thì chạy mà chiến, cắt qua da hắn làm cho hắn không ngừng đổ máu, đối phương lực lớn không bằng ngươi vậy thì yên lặng đợi, tùy ý cho hắn chút vết thương nhỏ, chọn cơ hội nhất cử vào tuyệt cảnh, nghĩ hết mọi cách ẩn giấu dành trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơn Sơn nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng các loại tình huống, ánh mắt trở nên càng lúc càng tan rã, theo bản năng lẩm bẩm. Thoáng nghe giống như rất phiền toái, chạy đi đâu tìm nhiều phương pháp như vậy. Nếu phương pháp nào cũng không dùng được như vậy ngươi chỉ cần nhớ kỹ một cái cuối cùng. Ninh Khuyết nhìn nàng, nghiêm túc nói. Hai hổ gặp nhau, dũng giả thắng. Mạc Sơn Sơn mở to mắt nghiêm túc nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, mới đem ý tứ hàm xúc trong đoạn lời này hoàn toàn hiểu giọng cảm khái. Sư huynh, thứ người biết thực rất nhiều. Già thấp Ninh Khuyết luôn cảm thấy ánh mắt nàng chuyên chú tựa như chuyên chú ở nơi khác, nghe cái tán dương này, không khỏi cảm thấy có chút quái dị, nói. Sư muội, ngươi trên thế gian có vô số kẻ ngưỡng mộ thường xuyên được ngươi khen ngợi như vậy, ta có chút không gánh vác được. Đôi lông mày thanh tú như mực của Mạc Sơn Sơn nhướng lên, khó hiểu hỏi. Sư huynh, ngươi vì sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Ninh Khuyết điều chỉnh tư thế ngồi một chút cười nói. Tiên sinh thư viện từng dạy chúng ta một câu thật tiễn chi tế phương xuất chân chi, sư muội, ngươi nêu giống như ta từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau, như vậy ngươi cũng tự nhiên sẽ biết nhiều thứ như vậy. Cách chương.